Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Văn thật ra là người song tính. Một bên hắn yêu đương với nam minh tinh Hứa Thần Giật, một bên lại cùng nữ minh tinh Tiết Mạn hẹn hò. Mấu chốt là hai người bị lừa tình kia lại không biết đến sự tồn tại của nhau. Lục Văn diễn đặc biệt giỏi, bản thân diễn thành một kẻ si tình. Hai người họ đều tưởng mình là người duy nhất hắn yêu, nên yêu hắn đến mức không thể tự thoát ra được. Hứa Thần Giật vì giới thiệu tài nguyên cho hắn, cơ nhiên mà đi quy tắc ngầm với nam đạo diễn khác. Tiết Mạn bên kia cũng như thế, vì tiền đồ của Lục Văn, không tiếc gì mà nhường tài nguyên cho hắn. Không trách Vân Noãn Noãn đi đường mà liên tục té ngã, dưa này thật sự quá lớn, nổ ra chắc chắn sẽ kinh thiên đại bạo. Người nói tên Lục Văn kia, một bên lừa nam nhân, một bên lại lừa nữ nhân. Còn khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì hắn, đi tiếp các sếp lớn để đổi lấy tài nguyên cho hắn. Vân Noãn Noãn vừa khiếp sợ vừa bò dậy từ trên mặt đất. Đang nhổm dậy, một đôi giày cao gót màu đỏ đột nhiên lướt qua trước mắt cô. Vân Noãn Noãn nhìn lên, thấy một cô gái có khuôn mặt tuyệt đẹp, tóc đen dài uốn xoăn sóng to, một thân cao lãnh ngày thường rất khó có bắt gặp, khí thế phi phàm, diện mạo quá mức ưu tú. Từ nhỏ tài năng đã nổi bật so với bạn cùng lứa, quả thực là đóa hoa quý hiếm ở nhân gian, kinh diễm động lòng người. Đẹp, thật sự quá đẹp, vô tình mà khiến người ta phải nhiều lần ngắm nhìn. Vân Noãn Noãn luôn bị giá trị nhan sắc của cô chị họ này làm cho khiếp sợ. Nhưng giây tiếp theo, khi cô đang đắm chìm trước nhan sắc ấy, liền bị hệ thống vô tình phá hoại. Vân Túy Vi gần đây có nhận một vai diễn, kia là đạo diễn Sử Minh Lãng, bên ngoài ôn hòa lễ độ. Nhưng thực tế bên trong rất xấu xa, hắn căn bản là không phải người, mỗi lần có nữ diễn viên nào tiến tổ là đều sẽ ngủ với hắn, có rất nhiều người là tự nguyện, cũng có rất nhiều người là bị cưỡng ép. Hắn biết gia thế của Vân Túy Vi lớn, hẳn là trong tiềm thức của cô nàng luôn khinh thường hắn, cho nên lần này Sử Minh Lãng liền chuẩn bị vài thứ để tiếp xúc, chính là hạ dược vào rượu của Vân Túy Vi, hoặc là trực tiếp chúc say cô ấy, rồi ngủ với cô nàng. Vân Noãn Noãn vừa khiếp sợ vừa ghê tởm, gì vậy má? Thời này mà vẫn dùng chiêu bỏ thuốc vào rượu à, có nhầm không vậy? Đầu óc gã đàn ông này toàn là phế liệu, biết là chị họ ta chướng mắt hắn, liền nghĩ ra chiêu trò để trả thù. Đừng kêu hắn là Sử Minh Lãng, dứt khoát phải gọi hắn là con bọ hung mới đúng. Não đầy phân, Vân Noãn Noãn vặn eo, dù quan hệ với chị họ không được tốt, nhưng nàng vẫn muốn nhắc nhở chị họ nên cẩn thận với tay đạo diễn kia. Cách chương.